Nữ phụ chia tay hàng ngày. Chương 41, góc truyện audio.com. Thông báo, do tuần tới mình bắt đầu đi học lại nên lịch đăng truyện sẽ đổi lại thành chế độ tự do, không cố định 3, 5, 7 như trước nữa, nhưng mình hứa sẽ cố gắng đăng ít nhất 2 chương tuần. Thông báo sẽ xóa khi mình đăng chương 42. Tương đương. Edit, Linh Nguyệt, đầu tháng 7, cha mẹ La bắt đầu chờ La Thiến gửi học phí về. Nhưng mãi cho đến lúc khai giảng, La Thiến cũng không có tin tức. La Tuấn ngại không muốn đòi tiền chị, sao nhớ lại từ lúc mình còn nhỏ đã thấy chị gái sinh hoạt không tốt, hắn liền muốn. Nhìn ánh mắt kỳ vọng của con trai, mẹ La chỉ có thể gọi điện thoại cho La Thiến. La Thiến đại khái hiểu được ý tứ của mẹ La, nói. Mẹ bảo Tiểu Tuấn qua đây đi, tiền con đã chuẩn bị tốt, con mới tham gia một game show, kiếm được khá nhiều tiền. Lát nữa con sẽ chuyển khoản cho ba mẹ một ít, Tiểu Tuấn cái gì cũng không cần mang, lúc em ấy qua đây con dẫn em đi đăng ký mua đồ. Mẹ La nghe xong mừng không kể xiết, luôn miệng nói. Được, La Thiến cúp điện thoại, gửi vào thẻ mẹ La 20 vạn. Mẹ La sau khi nhận được kinh ngạc gọi lại cho La Thiến, La Thiến an ủi một hồi, mẹ La mới nhận tin La Thiến thực sự kiếm được tiền. Buổi tối khi Đường Diễn tới, La Thiến đem chuyện này kể cho hắn. Em trai em 2 ngày sẽ tới đây. La Tuấn, Đường Diễn hỏi, La Thiến gật đầu, em ấy thi đỗ kinh đại. Đường Diễn nhướng mày, Đại học Kinh Đô, La Thiến sửng sốt một chút, lắc đầu. Không phải, đó là đại học tốt nhất cả nước tốt nhất, La Tuấn chỉ thi đậu một đại học bình thường tên là Kinh Đại. Đường Diễn không có ý kiến, La Thiến vui vẻ nói. Cho nên mấy ngày nữa anh đừng tới đây, nếu không em trai em gặp phải sẽ thấy kỳ quái. Đường Diễn, loại sinh vật mang tên em trai này không cần có được không? Đường Diễn là loại đàn ông sẽ nghe theo sao? Rõ ràng là không, hắn còn không thèm nói với La Thiến hắn sẽ nghe theo. 2 ngày sau, La Tuấn tới, La Thiến đã dọn sẵn phòng, La Tuấn chỉ cần mang theo hành lý vào ở. Sao vali lớn thế này? Không phải chị đã nói không cần mang quá nhiều đồ sao? La Thiến nhìn La Tuấn mang 2 vali liền mở miệng nói. La Tuấn lớn lên giống La Thiến, rất xoái khí, là loại tiểu sinh sữa bò. La Thiến đã làm xong cơm chiều, La Tuấn từ lúc tiến vào tiểu khu này đã bắt đầu giật mình, hiện giờ nhìn chung cư của chị gái càng bị dọa cho choáng váng. Tiểu sinh sữa bò, chắc là trắng như sữa bò. La Tuấn thành thật nói không nhiều lắm, nhưng thấy chị gái thì rất vui vẻ. 2 người ngồi xuống ăn cơm, còn chưa được 2 miếng thì chuông cửa đã vang lên. La Thiến nhíu mày, 2 ngày nay đã để nói trước với Triệu Vũ Lâm muốn tạm nghỉ, cũng đã nói cùng Đường Tổng, lúc này còn ai tới nữa. Cửa vừa mở ra, bên ngoài là một phụ nữ mặt đầy nếp nhăn, cạnh đó là một cô gái. Cô gái lớn lên không tồi, xem như thanh tú, nhưng da lại đen, tóc cũng không mượt mà. Thấy La Thiến mở cửa, người phụ nữ lập tức cười nói. Thiến Thiến à, tìm được con rồi, La Thiến sửng sốt trần chờ mở miệng. Bác gái, đúng, là bác hỏi mẹ con địa chỉ của con mà nói không chịu nói, con nói xem, bác là bác con, đến thăm con không phải rất bình thường sao? La Tuấn nghe được giọng liền chạy ra thấy người ở cửa, nhíu mày nói. Bác đi theo con tới, người phụ nữ kia có chút không vui, con còn nói, đã bảo chờ chúng ta còn chạy cái gì. Người này tên La Phượng Lan, gả cho anh trai của ba La Phụ, là dâu trưởng trong nhà, bụng lại tranh đua, sinh hẳn 5 đứa. Góc truyện audio.com, con trai, đến cuối mới có một đứa con gái là La Dai Dai. Bởi vì là con gái duy nhất nên La Dai Dai rất được nuông chiều, từ nhỏ vô pháp vô thiên, đi học lại có 5 anh trai giúp đỡ, chưa từng phải phiền não có tạm nghỉ học phiền não. Vô pháp vô thiên, không có đạo lý, nhà ba La và anh trai tình cảm không tốt, mẹ La sinh 2 con gái cách nhau 6 năm. La Phượng Lan liền mỗi ngày ở trước mặt bà nội La nói mẹ La không thể sinh. Trong nông thôn trọng nam khinh nữ, không sinh được con trai, bà nội La nhất quyết muốn cho ba La bỏ mẹ La. Ba mẹ La ở cùng nhau từ lúc còn trẻ, ngay cả giấy kết hôn cũng không có, ly hôn càng dễ hơn. Bà nội La nghĩ cách để ba La cưới người khác, nhưng ba La cảm thấy anh cả đã có con trai nối dõi tông đường, hắn cùng mẹ La cũng không có vấn đề gì về tình cảm, mẹ La ôn nhu nhàn thục, trong nhà ngoài ngõ đều lo liệu đầy đủ, nhất quyết không đồng ý bỏ mẹ La. Bởi vì chuyện này, lúc bà nội La chia nhà chỉ cho ba La một ít ruộng, nhà ở vẫn là do dùng của hồi môn của mẹ La mua. Còn bà nội La thì sống cùng con trai cả, không lâu sau thì bất công, nghĩ đến sau này đều là con trai cả cho mình dưỡng, lão liền bắt ba mẹ La mỗi năm giao một chút tiền lại đây, La Phượng Lan mở miệng là thu vào gần một nửa tiền của nhà họ La một năm. Chuyện được đăng tại Wattpad a.com. Đương nhiên, cuối cùng Thành cãi nhau, cãi thế nào La Thiến không biết, dù sao việc này cũng không thành, nhưng mỗi năm vẫn phải đưa cho bác cả một ít tiền, ngày tháng của nhà họ La trôi qua không quá tốt. Hiện giờ, năm đứa con trai của bác cả La đều ra ngoài làm công, nhà bác cả La đổi thành gạch mái, nhà họ La vẫn như cũ là phòng đã 50 năm trước. La Thiến đối với việc La Phượng Lan đột nhiên đến thăm có chút không vui. Bác tới đây làm gì? La Phượng Lan không hề ngại ngùng, đẩy La Thiến kéo theo La Dai Dai đi vào, khắp nơi nhìn xem, trong miệng vẫn luôn nhắc mãi. Ai ôi, trời ạ, con ở nơi tốt thế này cơ à? Nhìn sofa này xem, là bằng da, da thật sao? La Dai Dai không kiên nhẫn liếc mẹ mình một cái, lúc nhìn thấy đồ ăn trong phòng bếp sắc mặt mới tốt lên đôi chút. Mẹ con sắp chết đói rồi, nhanh ăn cơm thôi. La Phượng Lan lập tức gật đầu. Đúng đúng đúng, ăn cơm, ai nha Thiến Thiến, con nấu nhiều như vậy sao? Lợi hại quá, La Thiến nhìn La Tuấn một cái, vẻ mặt La Tuấn cũng không vui, chỉ có thể ngồi xuống ăn cơm trước. La Phượng Lan vừa ăn vừa phun nước miếng nói. Bác nghe nói con kiếm được nhiều tiền lắm hả? La Thiến lập tức hiểu tỏ vẻ không sao cả đáp. Không nhiều lắm đâu ạ, ai ra, lại còn giấu, mẹ con đã tìm người xây nhà rồi, nếu con không kiếm ra tiền thì mẹ con có thể xây nhà sao? Em trai con có thể tới đây học à? La Phượng Lan dùng chiếc đũa gõ bát nói. La Thiến không vui, kiếm nhiều hay ít thì liên quan gì đến bác? La Phượng Lan lập tức cười nói. Không liên quan, bác đây này không phải là tìm con vay tiền sao? Con không có tiền, nhóm Đường ca có khả năng như vậy, nhà cũng xây xong rồi, vay tiền con làm gì? La Thiến mở miệng từ chối. La Phượng Lan cũng biết La Thiến không dễ nói chuyện. Trong nhà ba La mẹ La đều là người thành thật, nuôi dạy con gái lớn La Diễm tương đối an tĩnh, đột nhiên tới một La Thiến thường thường có thể cùng bọn họ đại chiến 300 hiệp. La Thiến cũng là bị hoàn cảnh ép buộc, một nhà đều thành thật, họ hàng thân thích lại không an phận, La Thiến tự nhiên phải táo bạo, không biết xấu hổ không cần ra mặt mới có thể giúp nhà cô. Góc chuyện audio.com, không đến mức quá khổ sở, bọn Đường ca của con có thể kiếm bao nhiêu chứ? Dài dài thi đỗ đại học kinh đô, học phí một kỳ đã là 12.000 tệ, mỗi tháng còn cần phí sinh hoạt. Bà nội đi theo chúng ta cung cấp nuôi dưỡng bà, không giống mấy người, cái gì cũng mặc kệ. Con mẹ nó quá không biết xấu hổ rồi, bản thân bà nội cô cũng có nhiều tiền riêng đấy. Phần lớn tài sản cũng chia cho bác cả chú út của ba La phụ cơ bản chẳng khác nào không phân, miếng đất kỳ thật là trong thôn cấp cho ba La. Hiện tại mỗi năm ba La phụ nộp 5.000 tệ, một bà già có thể ăn hết không? La Tuấn cũng không vui nói. Chị gái của con không có tiền, đều cho con đi học rồi. La Phượng Lan cười nói. Con còn học hành gì nữa? Chị gái kiếm được tiền, mẹ cũng xây được nhà mới, con trở về là có thể lấy một người vợ tốt rồi. Không giống Dai Dai, hiện tại con gái không có tri thức thì không gả cho mối tốt nào được. Nói cứ như con trai không cần học là có thể cưới được vợ tốt nhỉ, La Thiến đột nhiên ném đũa, mắt lạnh lùng nhìn La Phượng Lan. Con nói thẳng, không có tiền. Bác định làm sao, La Thiến sẽ không vay tiền đưa La Phượng Lan. La Diễm là người què, lúc La Thiến còn chưa hiểu chuyện, La Diễm có một lần bị thương cần tiền đi bệnh viện, ba La vay tiền anh cả và em út đều bị đuổi về, La Diễm không được trị liệu cái chân kia liền vĩnh viễn tàn tật. Đây cũng là nguyên nhân La Diễm chỉ có thể gả chồng ở trong thôn. Người què ở bên ngoài sẽ bị khinh thường, gả đến nơi khác mẹ La không yên tâm. Không khí đang khẩn trương tự nhiên lại có tiếng động, có người mở cửa. La Thiến lập tức mở to hai mắt nhìn, vì sao có người có thể mở cửa nhà cô. Sau đó, cô thấy Đường Diễn một tay cầm tây trang, mặc sơ mi trắng cà vạt đen cùng màu đen quần tây, vừa lấy dép vừa nhìn sang bên này. Đường Diễn, La Thiến yên lặng mà đem hai chữ Đường Tổng nuốt vào trong bụng, mở miệng gọi. Đường Diễn ừ một tiếng, đem tây trang và công văn đặt lên sofa, đi dép đến bàn ăn, nhìn bốn người trước mắt hỏi. Không phải nói chỉ có em trai tới sao? La Thiến choáng váng, nhìn La Tuấn cũng đang ngây ngốc nói. Em cũng không biết, La Phượng Lan trực tiếp nhìn đến ngây người. Đường Diễn quá đẹp cũng quá có khí thế, vừa thấy liền biết không phải là người cùng giai cấp với bọn họ. La Dai Dai ngại ngùng, La Phượng Lan lập tức đứng dậy nói. Chào cháu, bác là bác gái của Thiến Thiến. Bác gái, Đường Diễn hỏi lại, La Phượng Lan cho rằng Đường Diễn đang chào hỏi mình, lập tức cười gật đầu nói. Đúng vậy, bác là bác gái của Thiến Thiến, đây là con gái bác, em họ Thiến Thiến, Dai Dai, mau chào hỏi đi. La Phượng Lan kéo kéo La Dai Dai, La Tuấn đã vì sự vô sỉ của bà ta mà cảm thấy xấu hổ, hắn ngắt lời nói. Chào anh, em là La Tuấn, anh là, Đường Diễn nhàn nhạt nhìn La Thiến một cái, sau đó dưới ánh mắt thấp thỏm bất an của cô đáp. Tôi là bạn trai Thiến Thiến, La Thiến thở ra một hơi, cảm kích nhìn hắn. Đường Diễn hơi nhướng mày, La Thiến lập tức cười lấy lòng. La Dài Dài cũng đứng lên nói. Chào anh, La Dài Dài lúc này không còn khí thế đương nhiên như lúc mới vừa vào cửa, La Dài Dài lúc này mới giống một người khách. Đường Diễn gật đầu, La Thiến hỏi hắn, anh ăn gì chưa? Đường Diễn nhíu mày gật đầu, La Thiến nhìn hắn gật đầu liền biết hắn chỉ là ghét bỏ cùng bọn họ ăn cơm, kỳ thật vẫn chưa ăn. La Thiến liền nói, lát em nấu bữa khuya cho anh nhé. Gocchuyenaudio.com. Đường Diễn vỗ vỗ đầu cô, mọi người cứ ngồi, tôi vào phòng. Đường Diễn cầm lấy áo vest cùng tập công văn vào phòng ngủ. La Tuấn vẫn còn ngốc hỏi La Thiến, chị, bạn trai chị à? La Thiến miễn cưỡng gật gật đầu, giọng La Phượng Lan cũng nhỏ hơn không ít nhưng vẫn không thể tin tưởng nói. Số con cũng thật tốt, đây vừa thấy liền biết chính là đàn ông tốt. Thiến Thiến mau giới thiệu cho chúng ta một người đi. La Thiến nhìn La Phượng Lan đầy vẻ xem thường nói, bác gái suy nghĩ nhiều quá, người bên cạnh anh ấy chướng mắt người như em họ đây. La Dài Dài đột nhiên đứng lên. La Thiến, cô có ý tứ gì? Tôi là sinh viên đấy, cô thì sao? La Thiến dựa lưng vào ghế, một bộ lợn chết không sợ nước sôi nói. Tôi chính là học sinh cao trung đấy, làm sao? Người ta thích tôi như vậy nha. La Dài Dài, cách chương.